Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Thiên Thu Muôn Đời. Thống Nhất Thần Hoang, chương 66, Thiên Thu Muôn Đời. Thống Nhất Thần Hoang, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sự quan trọng đại, Liên Thành Ngọc trong lòng cũng không quá mức, hắn chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Lâu như vậy, Hoang cốt tinh hoa thế nào còn không có phát huy hiệu quả. Mua cái này hoang cốt thời gian, Liên Thành Ngọc thế nhưng tỉ mỉ kiểm tra qua, hoang cốt cũng không có bị nung nấu qua dấu vết. Hơn nữa ngay từ đầu ngao luyện hoang cốt thời gian, cũng quả thực xuất hiện như văn hiến ghi chép như vậy hàn mãng hàn độc. Để cho một đám tráng đinh ngã bệnh, này đều ý nghĩa, cái này hoang cốt hẳn là hàng thật. Chẳng lẽ là ngao luyện thời gian xảy ra vấn đề gì sao? Tỉ mỉ suy nghĩ một lần, hẳn không có, này ngao luyện hiện trường có hắn nhiều như vậy thủ hạ nhìn chằm chằm. Hơn nữa Liên Thành Ngọc còn thỉnh thoảng tự mình thị sát một phen. Làm sao sẽ vấn đề? Liên Thành Ngọc đến cùng không phải người bình thường. Như thế một phen suy nghĩ về sau, hắn rất nhanh thì lần nữa tỉnh táo lại. Hắn lẩm bẩm, khối bùn, dưới một hồi mưa là có thể ngưng kết, mà đá ngọc hổ phách, muốn dưới đất chôn giấu trăm nghìn vạn năm mới có thể bị đại địa dựng dục mà thành. Lúa nước ngô, một năm có thể thu gặt, mà bất tử thần dược, muốn tại tuyệt địa phía dưới trải qua mấy chục vạn năm. Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tài năng sinh trưởng mà ra. Giang hồ thuật sĩ, 3 ngày có thể viết một quyển quyền pháp bí tịch, mà Thái A thần quốc khai quốc hoàng đế, cuối cùng vạn năm mới thành Thái A thánh pháp. Khối bùn một đạp liền vỡ, đá ngọc hổ phách trở thành tác phẩm nghệ thuật vạn năm lưu truyền. Ngô lúa nước sớm muộn trở thành phàm nhân phân và nước tiểu, mà bất tử thần dược lại có thể làm phép đại đế thăng tiên. Giang hồ thuật sĩ quyền pháp bí tịch chỉ có thể đem ra lừa gạt một chút kẻ ngu si tiền tài, mà Thái A thánh pháp lại có thể lưu truyền trăm vạn năm, bị vô số võ giả truy phủng. Muốn thành đại sự, trước phải lệ tâm trí. Lúc này mới mấy khắc chung thời gian, ta đợi không được, còn thế nào thành đại sự? Liên Thành Ngọc nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra kiên nghị chấn định thần sắc. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, Liên Thành Ngọc như trước cố gắng chấn định, hắn kia một phen tự khích lệ chính là lời nói, đã không biết cho mình nói mấy lần. Một canh giờ trôi qua, Liên Thành Ngọc cái trán bắt đầu thấm mồ hôi. 2 canh giờ đi qua, Liên Thành Ngọc đã 2 mắt đỏ như máu, nắm đấm nắm thật chặt, móng tay đều khấu vào trong máu thịt. 3 canh giờ. Triệu Thiết Chủ chờ hộ pháp người, chân đều dừng lại mỏi rồi, mà những thứ kia vây xem Liên Thành Ngọc, chờ đợi Liên Thành Ngọc thăng chức rất nhanh sau, dẫn bọn hắn vào thành thị các tộc nhân, cái cổ đều kéo cứng ngắc. 4 cái canh giờ, mặt trời đều xuống núi, Liên Thành Ngọc tại trên tế đàn đần độn ngồi cả ngày. Làm sao có thể, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Liên Thành Ngọc ở trong lòng hô to, trán của hắn huyết quản từng căn nhô lên, như là run, không gì sánh được dữ tợn. Thấy Liên Thành Ngọc biến thành cái dạng này, Triệu Thiết Trụ đám người nhất thời sốc lại tinh thần tới. Liên thị bộ tộc tộc trưởng cũng là mở to 2 mắt nhìn, hết sức chăm chú, bọn họ biết, đây chính là trong truyền thuyết hoang cốt năng lượng bạo phát. Bởi vì năng lượng quá mạnh, Liên Thành Ngọc thân thể đạt đến cực hạn, cho nên mới sẽ huyết mạch nhô lên. Lúc này một cái không tốt cũng có thể để cho Liên Thành Ngọc huyết quản bạo liệt. Trong lịch sử, không thiếu một số võ giả bởi vì lòng tham ăn tự mình hấp thu không được hoang cốt tinh hoa, dẫn đến bạo thể mà chết, ví dụ, đều lui ra phía sau, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tiến lên một bước người, giết không tha, Liên thị bộ tộc lão tộc trưởng ra lệnh, Đây chính là Liên Thành Ngọc đột phá thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như ai đánh quấy rầy Liên Thành Ngọc, để cho hắn kinh mạch bị hao tổn, đột phá thất bại trong gang tấc, kia đưa hắn nghiền xương thành tro cũng vô pháp bồi thường. Năm cái canh giờ, sắc trời đen thùi, trăng sáng treo cao, những ngôi sao treo đầy bầu trời, nhưng là Liên thị bộ tộc cao tầng, còn có chiến sĩ trại dự bị thành viên, lại đều không hề rời đi. Bộ tộc bà Mo, y sư, càng là thời khắc đợi mệnh, cơm cũng chỉ là tùy tiện ăn vài miếng. Kia bà Mo còn thỉnh thoảng quỳ xuống cầu khẩn, tiếp tục nàng nghi thức, cho Liên Thành Ngọc cầu phúc. Đúng lúc này, đả tọa trong Liên Thành Ngọc, đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống. A, này tiếng hô trầm thấp mà vang dội, như là dã thú gào rít giận dữ, xông thẳng tới chân trời. Liên Thành Ngọc tọa hạ tế đàn đều rạn nứt ra. Đây là Liên Thành Ngọc toàn thân năng lượng bạo phát đưa đến. Công tử đột phá nữa. Công tử đột phá nữa. Thấy thanh thế như vậy, Triệu Thiết Trụ nhảy dựng lên hô to. Chiến sĩ trại dự bị thành viên cũng đứng dậy hoan hô. Một người làm quan cả họ được nhờ. Lão tộc trưởng cũng là vuốt râu mép, lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà chỉ có chiến sĩ trại dự bị giáo đầu Diêu Viễn kỳ quái nhìn Liên Thành Ngọc một mắt, trong ánh mắt biểu lộ vẻ không hiểu, tựa hồ vừa mới Liên Thành Ngọc gào thét, ẩn hàm một cỗ thật sâu không cam lòng cùng hận ý. Triệu Thiết Trụ hướng người phía sau ra dấu tay, ý tứ là cùng nhau theo ta hô, chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử tử huyết đại thành, thống nhất thần hoang, công tử thiên thu muôn đời. Thọ cùng thiên địa, chiến sĩ trại dự bị thành viên, chăm miệng một lời hô, thanh âm chỉnh tề nhất trí. Khẩu hiệu này bọn họ thế nhưng tập luyện xong lâu. Đây là Triệu Thiết Trụ lúc không có ai an bài. Tinh thông nịnh bợ chi đạo Triệu Thiết Trụ, làm sao có thể phóng qua cơ hội như vậy? Không thể không nói, những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên, thực lực so với người bình thường cũng mạnh hơn nhiều. Này luyện tốt lắm, khẩu hiệu cùng nhau gọi ra, thanh âm to rõ, truyền khắp 10 dặm phạm vi. Thế là, Liên thị bộ tộc mọi người đều biết Liên Thành Ngọc đột phá tử huyết cảnh. Những ngày gần đây, tại Liên Thúy Hoa tận lực tuyên truyền phía dưới, liền đầy miệng răng đều nhanh quang lão thái thái đều hiểu tử huyết cảnh là có ý gì. Đây chính là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Trước đó vài ngày tới Liên thị bộ tộc Trương Vũ Hiền cũng chính là tử huyết cảnh đây. Hiện tại Liên công tử đã không so Trương Vũ Hiền kém bao nhiêu đi. Liên công tử đột phá tử huyết cảnh, chúng ta sau này muốn qua ngày lành đi. Là a, Liên công tử thế nhưng nói, có thể dẫn chúng ta đi trong thành thị đây. Các người cũng không biết a, năm đó Liên công tử ra đời thời gian, đầy sân rặng mây đỏ. Vừa nhìn Liên công tử cũng biết là bầu trời đấu tinh hạ phàm a, không phải người bình thường. Mọi người nhao nhao nghị luận, bởi vì ước mơ sau này an nhàn sinh hoạt, lúc này bọn họ chịu khổ, lần lượt được đói đều không trọng yếu, chỉ cần Liên Thành Ngọc hoàn thành đột phá, kia cái gì cũng tốt. Bọn họ không cầu thăng chức rất nhanh, chỉ cần có cái cuộc sống an ổn qua, vậy thì cảm ơn thiên địa. Bộ tộc tộc nhân cách rất xa, mà kia một đám chiến sĩ trại dự bị thành viên đã vây lên tới. Tại Liên Thành Ngọc xung quanh quỳ một vòng, khẩu hiệu kêu một lần so với một lần vang dội. Công tử thiên thu muôn đời, thống nhất thần hoang, công tử thần uy có 102, thọ cùng thiên địa, gọi tới gọi lên, những người này khẩu hiệu cứ như vậy vài câu. Mà lúc này, Liên Thành Ngọc sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn hết thảy chung quanh. Phốp, một miệng tinh hồng máu tươi, như là một đạo suối đỏ theo Liên Thành Ngọc trong miệng bắn ra. Phun đầy đất, trong Triệu Thiết Trụ liền quỳ Liên Thành Ngọc chính diện. Này một búng máu, cũng phun tại Triệu Thiết Trụ trên mặt, xối được một mặt tinh hồng. Triệu Thiết Trụ thoáng cái trợn tròn mắt, cả người hắn đều ngốc tại kia bên trong. Hắn chiến sĩ trại dự bị thành viên cũng choáng váng. Chuyện này, đây là, chuyện gì xảy ra? Thành Ngọc, lão tộc trưởng giật mình, vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ lên Liên Thành Ngọc. Đại phu, kêu đại phu, bộ tộc duy nhất đại phu một mực một bên chờ. Hắn lớn tuổi, cũng không thế nào tập võ, dài như vậy thời gian chân đều dừng lại mỏi rồi. Thấy Liên Thành Ngọc đột nhiên hộc máu, hắn mặt đều hù dọa trắng, cộng thêm đi đứng bất lợi, hướng nơi này chạy thời gian, kém chút té lộn mèo một cái, liền lăn một vòng đi tới Liên Thành Ngọc bên cạnh. Hắn này xem mạch, chỉ cảm thấy Liên Thành Ngọc mạch tượng hỗn loạn, cũng không biết là chuyện ra sao. Lúc này, Triệu Thiết Trụ lên tiếng, hắn vung tay lên, nói, chư vị yên tâm, không có gì đáng ngại, công tử hẳn là vừa mới đột phá, mạch tượng bất ổn, phun một miệng máu đen mà thôi, đây là tẩy tinh phạt tủy, các ngươi còn không biết đi, tẩy tinh phạt tủy là muốn phun ra thể nội máu đen. Đang khi nói chuyện, Triệu Thiết Trụ lau máu trên mặt một cái. Trong lúc nhất thời Triệu Thiết Trụ trên mặt giống như là kia khiêu vũ bà mo. Đó là một mảnh đỏ a. Người chung quanh nhìn một chút Triệu Thiết Trụ mặt, há miệng, muốn nói cái gì, lại không biết thế nào mở miệng, biến mất máu trên mặt sau. Triệu Thiết Trụ trấn định tự nhiên, hắn bình chân như vậy nói, rất nhanh công tử tu dưỡng qua đây, đến lúc đó là có thể thiên thu muôn đời. Thống nhất thần hoang, tại Triệu Thiết Trụ trong lòng, Liên Thành Ngọc đó chính là thần a, thần làm sao sẽ sự tình đây? Hơn nữa, Liên Thành Ngọc vừa mới đột phá tử huyết cảnh, bị một điểm phản phệ cũng là bình thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.